Hồ Tế, chương 1056, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1056, Phượng Hoàng Lai Nghi, một đôi bông tai bằng vàng. Chỉ điểm lành, rồng phượng mang lại thịnh vượng, một ngọc như ý, rồng bay phượng múa, một sợi dây chuyên vàng, tài năng xuất chúng, một cái kẹt tóc vàng. Nghe thấy danh sách quà cưới, người nhà họ Đường đều há hốc mồm, không ai ngờ rằng đối phương thực sự tới đây đưa quà cưới. Quà cưới tiền mặt 100 triệu lẻ một tệ. Tất cả mọi người trong nhà họ Đường đều chết lặng, quà cưới tiền mặt 100 triệu lẻ một tệ. Sóng gió ập đến trong nhà họ Đường, họ bàng hoàng trước con số lớn đó. Họ mới chỉ nghe nói đến khoản tiền cưới 10.000 lẻ một tệ, gọi tắt là 1 trong 1 triệu. Bây giờ bên kia đưa ra 100 triệu lẻ một tệ, chẳng lẽ nói là 1 trong 100 triệu tệ. Ngay sau đó, trăm người đàn ông mặc đồ đen mở tất cả các hộp ra, mọi người đều bị lóa mắt bởi những tờ tiền mệnh giá 100 nhân dân tệ màu đỏ tươi. Tạm biệt, đưa quà cưới xong, quản gia Trịnh Trịnh Thu không ở lại nữa, dân người rời đi. Bà cụ Đường mừng rỡ, vội vàng hỏi, món quà cưới này là từ đâu? Nhà họ Dương ở Đề Đô. Trịnh Thu không quay đầu, đáp lại một câu, nhà họ Dương ở Đề Đô. Lời này vừa dứt, miệng của tất cả người nhà họ Đường đều biến thành hình chữ O, bọn họ kinh ngạc có thể nhét vào 5-6 quả trứng lớn. Nhà họ Dương ở Đề Đô là loại tồn tại gì? Dù ở Trung Nguyên nhưng họ cũng quen thuộc với các gia đình tài phiệt hàng đầu trong đầu. Nhà họ Dương ở Đề Đô là một trong 6 gia tộc quý tộc hàng đầu ở Đề Đô, một trong 10 gia tộc đứng đầu cả nước, tồn tại chói lọi nhất trong toàn bộ vùng đất giàu có. Trước mặt nhà họ Dương ở Đề Đô, nhà họ Đường ở Trung Nguyên của họ còn không băng quả răm. Cho dù nhà họ cũng đứng trước mặt nhà họ Dương ở Đề Đô cũng phai mờ. Ai nấy đều há hốc mồm, không ai ngờ phân quà cưới này lại xoát thân từ nhà họ Dương ở Đề Đô. SQ, khi Trịnh Thu và những người khác rời đi, mọi người trong nhà họ Đường đứng ở cửa tập đoàn y dược Đường Nhân đều sôi sục. Tôi không nghe nhầm chứ, quà cưới này thật sự tới từ nhà họ Dương ở Đề Đô. Ừ, thật là khó tin phải không? Làm sao nhà họ Dương ở Đề Đô có thể nhìn chúng nhà họ Đường chúng ta ở Trung Nguyên? Cách chương.